Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, yêu đao đấu quỷ thần. Cẩn thận. Vô Thương hướng mọi người nói lời này thời điểm cả người hắn đã theo bản năng bước về trước một bước, thậm chí còn cũng không có rút đao, chỉ là hư không sao động đánh một quyền. Oanh mênh mông quyền kính trong nháy mắt cũng đã đem này đạo màu đỏ thắm đao mang cho chôn vùi. Tình huống gì? Miroku nhất thời nhìn về phía bụi nhận phường chỗ ở phương hướng. Oanh! Vừa lúc đó chỉ nghe được một đạo tiếng nổ tung. Lập tức liền chứng kiến bụi nhận phường hiện đang ở lấy phòng ở nhất thời nổ bể ra tới. Lập tức một đạo thân ảnh mang theo chói mắt thêm ánh sáng đỏ tươi liền hướng lấy Vô Thương bên này vọt tới. Chính là bụi nhận phường. Thế nhưng thời khắc này bụi nhận phường cùng Vô Thương nhìn thấy bụi nhận phường đã có chỗ bất đồng. Lúc này bụi nhận phường hai tròng mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn dường như dã thú, dường như lâm vào điên cuồng trạng thái một dạng. Bị đấu quỷ thần cho khống chế được sao? Vô Thương trực tiếp tuyển trạch không thấy bụi nhận phường, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bụi nhận phường trong tay nắm thật chặt chuôi này danh đao. Đấu quỷ thần nói là một thanh yêu đao, nhưng là từ hình thức đến xem càng giống như là một thanh kiếm. Hai bên đều là phong mang, đồng thời không ngừng thổ lộ lấy tinh hồng sắc quang mang. Giết ngươi, 660 ta muốn giết ngươi. Bụi nhận phường yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương, biểu tình vô cùng khủng bố. Vô Thương biết, cái này chỉ sợ là bởi vì chế tạo ra đấu quỷ thần này đây Gosinki răng nanh làm bằng. Mà Gosinki chính là chết ở trong tay mình, cho nên đưa tới Gosinki đối với mình tồn tại cực đại oán niệm. Mặc dù là bị chú thành yêu đao, Gosinki cũng đồng dạng không cách nào yên tĩnh. Đang nghĩ đến cái này thời điểm, bụi nhận phường cả người đã lần thứ hai hướng phía Vô Thương đánh qua đây. Vô Thương nhãn thần dùng mình, cả người cũng thật không muốn lãng phí thời gian. Chỉ thấy hắn rút ra thiết toái nha, đang đối mặt đấu quỷ thần chặt chém lúc, Vô Thương trực tiếp vung chém ra phong chi thương. Thình thịch, lúc này đây Vô Thương vẫn tính là có thu liễm. Thế nhưng phong chi thương như cũ xẹt qua một đạo mấy trăm mét dáng dấp vết đao. Thấy như vậy một màn thời điểm Sango không khỏi sợ ngây người. Một đao oai, lại có thể cường đại tới mức này sao? Vô Thương lại không để ý đến ý nghĩ của mọi người. Kèm theo thiết toái nha phong chi thương ầm ầm một kích. Bụi nhận phường nhân loại nhục thể trực tiếp bị sao động thành vô số khối thịt vụn. Chết đến mức không thể chết thêm. Còn như yêu đao đấu quỷ thần, thì là cắm ở phong chi thương sở vạch qua vết đao bên trong. Vô Thương đi tới đấu quỷ thần trước mặt, có thể chứng kiến mặc dù đấu quỷ thần vẫn là cắm vào trên mặt đất bên trong, nhưng mà còn không đoạn thả ra bản thân uy áp lực lượng. Tinh hồng sắc quang mang dường như rung động một dạng từng vòng tại chỗ đẩy ra. Vô Thương không do dự, trực tiếp đem đấu quỷ thần từ trong mặt đất nhổ lên. Đồng thời nắm trong tay, ông tương đương ở Vô Thương cầm đấu quỷ thần trong nháy mắt liền cảm giác được từ đấu quỷ thần trong thân đao truyền tới chống cự lực lượng. Cực kỳ hiển nhiên, Gosinki còn không có tản đi oán niệm đang ở đối với Vô Thương ý chí tiến hành phản kháng. Hành, Vô Thương kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cầm đấu quỷ thần tay phải liền lần thứ hai gây đi một tí độ mạnh yếu. Từng đợt tiếp theo từng đợt uy áp xuyên thấu qua chính mình tay phải bắt đầu khởi động vào đấu quỷ thần trong thân đao. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu quỷ thần đối với bản thân chống cự cảm giác đã càng phát ra yếu kém. Tấm tắc, đấu quỷ thần, nhìn chuôi này yêu đao thời điểm Vô Thương nội tâm không khỏi hơi sinh ra một tia cảm khái. Phải biết rằng nguyên kịch tình trung đầu quỷ thần ở Sesomaru trong tay có thể nói là thực sự phát huy ra lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này thậm chí còn có thể cùng thiết toái nha tiến hành bằng được. Thôi được, cái này bản thân liền là số mệnh. Vô Thương nhãn thần dùng mình, bây giờ hắn tay phải cầm thiết toái nha, tay phải nắm đấu quỷ thần, cả người thình lình thả ra một cỗ quang mang, lập tức liền chứng kiến Vô Thương không có chút nào do dự, trực tiếp đem trong tay mình nắm hai thanh yêu đao chợt hướng phía cùng một cái phương hướng sao? Động đi, làm. Trong không khí đột nhiên truyền vang ra khỏi một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Hiển nhiên là bởi vì hai thanh yêu đao ở đại lực phía dưới đưa đến. Ngay sau đó, liền chứng kiến thiết toái nha đao thể thoạt nhìn muốn tiến hành giải phóng một dạng. Một đạo màu đỏ thắm cột sáng trực tiếp từ thiết toái nha đao thể bên trong phóng lên cao. Đây là, xem lên trước mặt quái dị cảnh tượng. Sango không khỏi lại một lần nữa bị vô thương cho kinh trụ. Vô thương đại ca hiện tại sử dụng danh đao cụ bị nhất định thần kỳ năng lực đâu. Cho nên hắn có thể tiến hành đao thể dung hợp. Cũng chính là thôn phệ lạp. Kagome kỳ thực cũng biết được không sai. Nhưng vẫn là ngận tế trí cho Sango phân tích. Sango cái hiểu cái không gật gật đầu. Lập tức lại đưa mắt nhìn sang vô thương. Không thể không nói. Một màn này về mặt khí thế xem vẫn là hết sức kinh người. Đang ở thiết toái nha phóng xuất ra màu đỏ thắm quang trụ phóng lên cao thời điểm. Đấu quỷ thần cũng tản mát ra tinh hồng sắc quang mang. Chỉ là lúc này so sánh với sẽ cảm thấy ánh sáng của nó cùng thiết toái nha hoàn toàn không cùng một. Cấp bậc bên trên, ông tương đương tiện đà liền chứng kiến thiết toái nha thân đao tạo nên một tầng rung động. Đấu quỷ thần thân kiếm liền một chút như vậy chĩa xuống đất không có vào đến rồi rung động trong. Cuối cùng bị tinh hồng sắc quang mang nuốt chửng lấy. Làm tinh hồng sắc quang mang tiêu tán tìm không thấy thời điểm. Ở vô thương trước mặt, cũng chỉ còn lại có một thanh yêu đao. Thiết toái nha lấy tốc độ cực nhanh liền cắn nuốt hết mới vừa bị bụi nhận phường sở tạo ra danh đao. Đấu quỷ thần, lúc này nhìn nữa thiết toái nha. Trên thân đao của nó đã hơi có chút biến hóa. Từ trên lưỡi đao xem. Đã kinh biến đến mức càng hoàn mỹ hơn rồi giáo. Vô thương đem thiết toái nha nắm trong tay. Đồng dạng cũng có thể cảm giác được thiết toái nha thân thể lực lượng. Không sai. Không sai. Vô thương đối với thiết toái nha đã càng hài lòng. Phải biết rằng bây giờ thiết toái nha đã liên tiếp cắn nuốt thiên sinh nha cùng đấu quỷ thần. Từ thân đao trình độ sắc bén cùng với sức chiến đấu đến xem đều là đã đến một cái vô cùng trình độ. Kinh khủng, vô thương hít sâu một hơi. Lập tức liền thu hồi thiết toái nha. Cả người không để ý đi tới đoàn người trước mặt. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi thôn của ngươi bên kia tìm vân mẫu. Vô thương xông Sango nói rằng. Sango đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền gật đầu. Thu. Lúc này huyết hồng cực nhạc điểu cũng đã lần thứ hai bởi vì vô thương tác động mà xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ không. Đoàn người lập tức lại tiếp tục hướng phía Sango làng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.